giống như phượng hoàng, lông chim tươi đẹp, lưu quang giật thải, không nói ra được mỹ lệ. Mỗi một đầu dương cánh ra, đều có rộng mấy chục trượng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.